Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 176, đứng ở bên nào? Góc truyện audio.com. Người càng ngày càng nhiều phát hiện chính mình chúng huyết độc, debuff, còn chưa khai chiến, tất cả mọi người đã bắt đầu ở mất máu. Còn bà nó, chỉ cần ở trong huyết vụ, vẫn có cái này debuff, CMN, vẫn mất máu ai chịu nổi. Đại gia uống nhanh thuốc. Một gã tiên tri hoảng sợ nhìn cái này màu đỏ thế giới, thì thào nói rằng: huyết sát trùng thiên, huyết sát trùng thiên, thiên, đây chính là 5 sao hủy diệt cấp độ khó. Mỗi giây mất máu 0.5, khấu trừ người chơi tự thân số ít chiến đấu hồi huyết. Nếu như không uống thuốc, 4 trong vòng 5 phút liền muốn treo. Phải biết rằng, lúc này hay là huyết ma đại quân còn không có xuất hiện đâu. Hạ quốc server kích hoạt toàn bộ server nhiệm vụ, hấp dẫn bên ngoài phục rất nhiều ngoạn gia quan tâm. 50 ngày lễ ăn mừng tuy là mê người, nhưng cuối cùng có thể bắt được biến sắc long siêu chảy cũng chỉ có một người. Từng cái quốc phục cạnh tranh kịch liệt nhất chỉ là đứng đầu mấy chục người. Vẫn có rất nhiều người quan tâm toàn cầu lần đầu huyết ma xâm lấn. Một ngày kia, có thể bọn họ cũng sắp từng trải đây hết thảy. Lúc này, chứng kiến hạ quốc người chơi tập thể mất máu, những thứ này bên ngoài phục người chơi cũng chấn kinh rồi. Thế này thì quá mức rồi. Mỗi giây 0.5, thoạt nhìn không nhiều lắm. Thế nhưng duy trì liên tục 12 canh giờ, không ai có thể chịu đựng được. Đây là tỷ lệ phần trăm mất máu. Thực lực mạnh yếu đều là một cái kết quả. Ta dường như đã tiên đoán được. Hạ quốc server về sau đem không có tiên sơn chủ thành. Huyết ma đại quân chưa đến. Huyết vụ đã để các người chơi hoảng loạn lên. Đại gia uống nhanh huyết. Lập tức phái người trở về tiên sơn chủ thành mua thuốc. Không đúng. Chúng ta trận tuyến quá nhiều người. Tổ chức một con 50 nhân cung cấp bộ đội. Chuyên môn mua thuốc chữa thương. Làm cho đại gia cỡ trung thuốc chữa thương cùng tiểu hình phối hợp sử dụng. Chết tiệt, cái này cần bao nhiêu thuốc mới có thể chống đỡ? Huyết ma đại quân lúc nào xuất hiện? Phía trước đại gia còn hy vọng huyết ma đại quân không muốn quá sớm xuất hiện. Nhưng bây giờ, mọi người hận không thể huyết ma đại quân tới sớm một chút. Thừa dịp bọn họ còn có năng lực dùng dược vật duy trì lượng máu. Cuồng lãng công hội ở vào phòng ngự trận ở giữa vị trí. Lãnh nhu cũng để cho rơi tổ chức cung cấp bộ đội. Đang ở phản hồi tiên sơn mua thuốc chữa thương. Quảng cáo, cái này còn chưa bắt đầu đánh. Thì có chủng dự cảm bất tường. Anh Tuấn tả oán nói. Phải kiên trì 12 canh giờ. Thiên, ngẫm lại đều cảm thấy không có khả năng. Lục Di nói rằng. Trừ phi có thể đánh bại huyết ma quân đoàn. Nhưng bây giờ chúng ta liền huyết ma đại quân trưởng cái dạng gì cũng không biết. Đúng vào lúc này, Tiểu Minh đột nhiên lớn tiếng nói. Bên ngoài có lạc đàn người chơi nói thấy được huyết ma đại quân. Cái gì? Người kia nói. Trăm vạn dã quái đại quân đang theo chúng ta bên này chạy tới. Hơn nữa trên đường boss, dã quái toàn bộ bị đồng hóa. Bộ đội của bọn họ trở nên càng ngày càng khỏe đại. Còn bà nó, không phải đâu. Thập bộ khiếp sợ nói rằng, lần này 50 ngày lễ ăn mừng, chẳng phải là làm cho trò chơi của chúng ta độ khó tăng gấp bội. Lục thần mơ màng tỉnh lại, buồn ngủ một chút cảm giác tinh thần tốt hơn nhiều. Tiểu mẫn, cả đêm đều không soát boss sao? Lão đại, một con đều không soát. Lục thần lắc đầu, xem ra rất có thể chỉ có bị phát hiện phó bản mới có hoạt động. Ai, xem ra đầu cơ trục lợi là không được, vẫn là phải tìm đến phó bản mới được. Lục thần oán trách một câu, làm sao thời tiết thay đổi. Lục thần lúc này ở chú ý tới cảnh vật chung quanh biến hóa. Lão đại, huyết ma xâm lấn bắt đầu rồi. Tiểu mẫn giải thích. Ồ, nguyên lai là huyết ma kỹ năng A, có điểm mạnh mẽ A, toàn bộ bản đồ biến thành ao máu. Lục thần nhìn xem trạng thái của mình, Lúc này hắn cũng trúng huyết độc. Nhờ có chiến đấu hồi huyết. Lúc này mới vẫn không có thiếu huyết. Lục thần mặc dù không xác định sẽ đứng ở người chơi một bên. Thế nhưng hắn cũng cực kỳ quan tâm tình thế phát triển. Liền mở ra quan võng. Tìm một phát sóng trực tiếp gian. Lúc này, huyết ma đại quân đã cùng nhân loại người chơi chính diện giao phong. Huyết ma thủ dưới đại bộ phận là bái nguyệt giáo chúng. Bọn họ có thể trực tiếp từ trong sương mù chiêu mộ chỗ huyết khô lâu. Đẳng cấp đều là cấp 35 tả hữu. Mà đại quân loài người phần lớn là level 20 hạn mức cao nhất. Đang ở ra sức chống lại huyết ma đại quân. Kỳ quái. Đó không phải là Kim Văn Hắc Hổ Vương à, làm sao cũng cùng gia nhập vào huyết ma một bên rồi hả? Lục thần phát hiện cái này hiện tượng kỳ quái. Huyết ma trong đại quân, cũng không thiếu còn lại phó bản boss. Còn bà nó, là bị đồng hóa, mạnh như vậy. Lục thần cau mày nói, nhân loại người chơi đẳng cấp tuy là thấp, thế nhưng số lượng rất nhiều. Phòng tuyến tạm thời không có bị đột phá. Thế nhưng lục thần phát hiện bọn họ đều trúng huyết độc. Mà trái lại dã quái phương diện. Chúng nó đỉnh đầu vẫn có màu xanh biếc chữ số bay ra. Lục sắc chữ số. Đại biểu là khôi phục sinh mệnh giá trị. Còn có thể tăng máu. Lục thần tỉ mỉ suy nghĩ một chút. Hắn là đánh qua bái nguyệt giáo chúng. Bọn họ không có kỹ năng bơm máu có thể. Hơn nữa tình huống hiện tại là. Hết thảy tổn thất lượng máu dã quái. Đều ở đây tăng máu. Chẳng lẽ là, lục thần chợt nghĩ tới một loại khả năng tính. Mà lúc này hoạt náo viên lạc lạc đang ở kêu to. Trời ạ, thật nhiều dã quái. Không ngăn được, cái này nên chết huyết vụ. Đối với chúng ta là trừ huyết. Đối với dã quái là tăng máu. Lạc lạc lời nói hưởng ứng lệnh triệu tập lục thần suy đoán. Ta đi. Lại có cái hiệu quả này. Lục thần trong đầu nhanh quay ngược trở lại. Ở bái nguyệt bên trong ao máu. Hắn là trừ máu. Bởi vì hắn cùng bái nguyệt giáo chúng không phải một phe cánh. Nhưng là bây giờ không giống nhau. Huyết ma đi ra. Còn lại dã quái sẽ bị huyết vụ đồng hóa. Cứ như vậy. Chúng nó chính là một cái trận doanh. Muốn xác nhận suy đoán của mình rất đơn giản. Lục thần lúc này cởi nhân loại ra. Hắn kinh khủng kia thân thể. Từ da người chung giải phóng ra ngoài. Mà trên người của hắn huyết độc hiệu quả. Cũng từ màu đỏ đồ tiêu. Trong nháy mắt biến thành lục sắc đồ tiêu. Huyết liệu, mỗi giây khôi phục không? 5. Sinh mệnh hạn mức cao nhất lượng máu. Còn bà nó, thật là như vậy. Lục thần trợn to hai mắt. Tuy là đầu của hắn hiện tại đang phiêu phù ở một bên. Ha ha ha ha, dã quái xâm lấn, lão tử cũng là dã quái. Lần này thoải mái a. Quảng cáo, từ trên cây nhảy xuống phía sau. Lục thần thả ra đại hoàng. Đại hoàng, cái trụ đá này trận ngươi biết rõ làm sao phá sao. Ta muốn nhanh lên làm điểm viễn cổ tài liệu. Uông uông, uông uông uông. Hệ thống phiên dịch ra đại hoàng ý tứ. Ta nghe chủ nhân nhắc qua chiến trường thời viễn cổ thạch trụ trận. Đây là viễn cổ chiến đấu lưu lại phế tích. Muốn khởi động thạch trụ trận. Cần đầy đủ danh vọng. Danh vọng. Cái gì danh vọng? Đại hoàng. Ngoạn gia chủ thành danh vọng. Hoặc là. Cùng chủ thành danh vọng tương đối quái vật danh vọng. Lục thần chỉ có quái vật danh vọng. Không ngừng sử dụng quái vật danh vọng, cũng để cho hắn ở dã quái tiến hóa trên đường càng chạy càng xa. Nói như vậy, quái vật danh vọng là theo chủ thành danh vọng tương đối. Mở ra thạch trụ trận cần bao nhiêu danh vọng? Đại hoàng, ta cũng không biết, nhưng trước kia chủ nhân nói, muốn mở ra chiến trường thời viễn cổ, cần đại lượng người chơi cùng nhau hiệp tác, cho nên có thể khẳng định là muốn mở ra cùng chiến trường thời viễn cổ, cần nghìn vạn lần cấp, thậm chí nhiều hơn danh vọng. Lục thần gắt gao nhíu mày. Hắn bây giờ trên tay tài liệu, toàn bộ hối đoái thành quái vật danh vọng. Đại khái chừng 1000 vạn. Không nói đến toàn bộ thay đổi danh vọng có thể không thể mở ra. Coi như có thể mở ra, hắn cũng sẽ không đi mở. Những tài liệu này đều là tiến hóa cần. Là hắn tất cả rất lâu. Đến lúc đó có viễn cổ tài liệu. Không có tiến hóa tài liệu thăng cấp. Chẳng phải là thống khổ hơn. T. Muốn danh vọng. Còn có sát tiên núi thần thú. Lục thần cau mày. Nếu là như vậy. Ta đây ngẫm lại. Xem ra lúc này đây. Ta nhất định đứng ở tiên sơn vương thành mặt đối lập. Lục thần cười lạnh một tiếng. Có ý tứ. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương. Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.